Khí vũ trụ, chương 276, giả tiên linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276, giả tiên linh thể vừa tiến vào tiên tùy trì, Lam tiểu bố tự bị chấn động. Ở cái này không chỉ là thiên địa tiên linh khí nồng đậm có thể khái quát, tại đây hắn coi như là không tu luyện, tựa hồ cũng có thể đụng chạm đến huyền tiên bảy tầng ngắn dùng nhiều hơn nữa tiên tinh cùng tiên linh mạch cũng không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Tiên tinh cùng tiên mạch nhiều tối đa chỉ có thể làm cho hắn đắm chìm trong tiên linh trong sương mù, tuyệt đối không cách nào làm cho hắn cảm giác đến loại này rõ ràng thiên địa quy tắc. Rung động về sau, Lam tiểu bố lúc này mới có cơ hội xem xét cái này mộc thuộc tính tiên tùy trí. Đây là một cái phương viên mấy trăm trượng ao, cái này ao lại không có nước, tất cả đều là nồng đậm đến mức tận cùng màu trắng tiên linh sương mù. Tiên linh sương mù một mực cao hơn chỉ mặt hơn 10 mét cao địa phương, lại không ngoài tràn. Ao cuối cùng, có 5 cái bồ đoàn, tứ giác đều có một cái, chính giữa cũng có một cái. Ao bốn phía toàn bộ là cấm chế khóa lại, coi như là một tia tiên linh khí cũng sẽ không tràn ra ngoài. Nơi tốt a, Lam tiểu bố trong nội tâm thầm than. Hắn giờ phút này mới hiểu được, vì cái gì đại tông môn đệ tử luôn muốn so với đường tán tu muốn tốt. Vĩnh Ngọc Đan môn chỉ là một cái lục tinh tiên môn, thì có loại tu luyện này thánh địa. Cứ việc cái chỗ này mỗi trăm năm mới có một gã thiên tài tiến vào tu luyện, nhưng tu tiên giả trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. Trăm vạn năm thì có một vạn cái thiên tài tiến vào tu luyện, có thể tưởng tượng cái này một vạn cái thiên tài đem cho Vĩnh Ngọc Đan môn mang đến bao nhiêu cường giả. Nếu như là thất tinh tiên môn, bát tinh tiên môn thậm chí là cửu tinh tiên môn đâu. Vĩnh Ngọc Đan môn đều có một cái mộc thuộc tính tiên linh thảo, những cao cấp kia tiên môn khẳng định có rất tốt tu luyện thánh địa. Nói như vậy, hắn có phải hay không muốn nhiều kết giao những cao cấp kia tiên môn tông chủ? Lam tiểu bố rất nhanh liền đem những ý niệm này dứt bỏ, hắn bước vào tiên tùy trì, đã rơi vào chính giữa trên bồ đoàn. Trường sinh quyết còn chưa có bắt đầu chu thiên hành công, cái loại cảm giác này tựu làm cho nội tâm của hắn có chút bành trướng. Trường sinh quyết vừa mới vận chuyển đệ một chu thiên, tu vi muốn trực tiếp trùng kích huyền tiên bảy tầng. Loại địa phương này, Lam tiểu bố ở đâu còn sẽ tiếp tục lãng phí một hơi thời gian. Lam tiểu bố tiến vào Vĩnh Ngọc Đan môn tu luyện, Giang Diễn tiên đạo cấm tiên tư cũng ra vài món sự tình. Đệ một đại sự tựu là Giang Diễn tiên đạo cấm tiên tư tân nhiệm đại tư chủ Đằng Mạc thanh lý Trúc gia, hơn nữa đem Trúc gia theo Giang Diễn tiên đạo đuổi đi, Trúc gia trước khi phạm tội người một cái đều không có buông tha. Thứ hai, cấm tiên tư đại tư chủ Đằng Mạc tuyên bố, nếu như hắn không tại cấm tiên tư duy nhất có thể làm chủ chỉ có Lam tiểu bố tiên tư. Thứ ba, vừa mới trở lại cấm tiên tư tam cấp tiên tào Quảng Lễ thăng quan tốc độ gần với Lam tiểu bố thành cấm tiên tư vị thứ 5 tiểu tiên tư. Cái này phá vỡ cấm tiên tư cho tới nay chỉ có 4 gã tiểu tiên tư lệ cũ. Không chỉ có như thế, cấm tiên tư thuê Vĩnh Ngọc Đan môn Quảng Tiệp trở thành Giang Diễn tiên đạo cấm tiên tư khách khanh tiên đan sư. Tại đã trải qua mấy lần đại sự về sau, Giang Diễn tiên đạo triệt để an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tại Giang Diễn tiên đạo cấm tiên tư, đại tiên tư Đằng Mạc chỉ có một việc, cái kia chính là mỗi ngày nghe ngóng Lam tiểu bố có phải hay không đã xuất quan. Đằng Mạc tại nghe ngóng Lam tiểu bố có phải hay không đã xuất quan, Vĩnh Ngọc Đan môn tông chủ Tiêu Việt Thủy lại nhanh chóng có chút xoay quanh. Cái này đều nửa tháng đi qua, như thế nào Lam tiểu bố còn không có đi ra. Hắn cảm giác Lam tiểu bố có lẽ đã đến huyền tiên đỉnh phong, thậm chí là huyền tiên viên mãn cấp độ. Nói như vậy, Lam tiểu bố tại tiên tùy trì bên trong tối đa tu luyện bán nguyệt đến một tháng, có thể trùng kích đại ất tiên. Dùng Lam tiểu bố đại tiên đan sư thân phận, trên người hắn nhất định có quá nhiều tịch ất tiên đan. Tăng thêm lại đang tiên tùy trì ở bên trong, cái kia trùng kích đại ất tiên cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình, hiện tại cũng hơn một tháng rồi, Lam tiểu bố còn không có đi ra, cái này không phải do hắn không nóng này. Tiên tùy trì thế nhưng mà Vĩnh Ngọc Đan môn tiêu chí thời gian dài ở trong đó bế quan tất nhiên sẽ tạo thành tiên tùy trì tiên tùy khí tức yếu bớt. Ngay tại Đằng Mạc lo lắng không thôi thời điểm, từng đợt nặng nề lôi minh chi âm truyền đến. Đằng Mạc nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đến lôi kiếp. Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi, trước khi hắn là huyền tiên 6 tầng, hiện tại tu luyện nửa tháng mà thôi, tựu nghênh đón đại ất tiên lôi kiếp. Đây là hắn tu luyện thống khoái nhất thời điểm, mỗi thời mỗi khắc mỗi ngày đều tại tiến bộ cực lớn lấy. Oanh, luồng thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Lam tiểu bố một quyền oanh đi ra ngoài. Hắn tiên linh thể thân thể còn sợ lôi kiếp, hắn chỉ sợ lôi kiếp đến không đủ cường đại. Ba đạo lôi hồ oanh tại Lam tiểu bố trên cánh tay, đem Lam tiểu bố cánh tay trực tiếp xé đoạn. Làm cho người ghê răng cốt cách tiếng vỡ vụn âm, Lam tiểu bố chính mình nghe thanh thanh sờ sờ. bởi vì Lam Tiểu Bố cưỡng ép công kích lôi kiếp cung, cái này luồng thứ nhất lôi kiếp về sau cuồng bạo hơn, vừa thô vừa to, lục đạo lôi kiếp cung không ngớt rơi xuống. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhưng lại trầm xuống, cái đó và hắn đoán trước hoàn toàn bất đồng. Hắn là tiên linh thể, không chỉ nói đại ất tiên lôi kiếp, coi như là đại la kim tiên lôi kiếp đối với hắn cũng không có lớn như thế uy hiếp a. Lam Tiểu Bố tế ra thất âm kích cùng chiếu thiên ấn, nếu như tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ liền lôi kiếp đều độ bất quá, không chỉ nói bước vào đại ất tiên rồi. Giờ phút này Lam Tiểu Bố ngoại trừ vận chuyển trường sinh quyết gấp rút trùng kích đại ất tiên bên ngoài, bất tử quyết càng là vận chuyển tới cực hạn. Loại này lôi kiếp phía dưới, không vận chuyển bất tử quyết tiếp tục chữa trị nghiền nát thân thể vậy thì ý nghĩa muốn chết. Giờ phút này Lam Tiểu Bố thậm chí đem 7 phần tinh lực dùng để vận chuyển bất tử quyết tăng lên nhục thể của mình, chỉ có 3 phần tinh lực đến vận chuyển trường sinh quyết trùng kích đại ất tiên. Đường bất tử quyết triệt để vận chuyển lại về sau, Lam Tiểu Bố lập tức cũng cảm giác được nhục thể của mình tựa hồ lại một lần nữa gây dựng lại, cốt cách cũng chậm chậm phát sinh một ít biến hóa, những biến hóa này hắn chưa bao giờ trải qua. Dựa theo đạo lý nói, hắn đều là tiên linh thể thân thể, chỉ cần là hoàn thiện tiên linh thể biến hóa, hắn đều trải qua. Trừ phi là phá tan tiên linh thể, bước vào càng cao tầng thứ thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật hết lần này tới lần khác làm cho Lam Tiểu Bố cảm giác được hắn lần thứ nhất kinh nghiệm loại trạng thái này. Lam Tiểu Bố lại chỉ độn cũng minh bạch chính mình trước khi cái này tiên linh thể sợ là có chút vấn đề. Nếu như không phải của hắn công pháp có vấn đề, đó chính là hắn bước vào tiên linh thể thời điểm chỗ địa phương thiên địa quy tắc có vấn đề. Công pháp là vũ trụ duy mô hình xây dựng, vũ trụ duy mô hình xây dựng công pháp cũng mượn nhờ ngoại giới thiên địa quy tắc, đây là không phải có vấn đề không thể bài trừ. Mà khi sơ hắn bước vào tiên linh thể là ở linh vi tiên vực liền tiên vương đều không thể sinh ra đời, chỗ đó thiên địa quy tắc hiển nhiên là có vấn đề. Như thế nói đến, chính mình rất có thể là cái giả tiên linh thể, hoặc là nói hắn tiên linh thể chỉ nhằm vào linh vi tiên vực, nếu như đã đến thiên địa quy tắc nguyên vẹn tiên vực vậy thì không được. Lam Tiểu Bố một bên nhẫn thụ lấy lôi kiếp cung không ngừng xé rách thân thể cốt cách vận chuyển bất tử quyết, một bên làm cho vũ trụ duy mô hình tăng thêm tốc độ một lần nữa xây dựng mới bất tử quyết cùng trường sinh quyết. Rầm rầm rầm, răng rác, tiếp tục lôi hồ rơi xuống, Lam Tiểu Bố da thịt lần lượt bị xé nứt, cốt cách lần lượt bị phách đoạn. Tại bất tử quyết vận chuyển phía dưới, bị xé mở thân thể cốt cách lại nhanh chóng gây dựng lại. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng cái này không phải mình độ bất quá đại ất tiên lôi kiếp, coi như là không có luyện thể qua tu sĩ, độ đại ất tiên lôi kiếp cũng sẽ không như thế gian nan. Hắn sở dĩ nhận lấy đáng sợ như thế công kích chủ yếu là bởi vì hắn luồng thứ nhất lôi kiếp hạ xuống xong chủ động công kích rơi xuống lôi hồ. Cái này hội chọc giận thiên đạo quy tắc, làm cho kế tục lôi hồ càng lúc càng cường hãn. Không nghĩ tới hắn gây ra một cái phiền phức lôi kiếp là mạnh, hắn tiên linh thể có vấn đề. Có lẽ là bởi vì tại lôi kiếp cung phía dưới, lại có tiên tùy trì gia trì, vũ trụ duy mô hình xây dựng bất tử quyết công pháp cực kỳ nhanh chóng. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, mới bất tử quyết duy mô hình đã xây dựng hoàn thành. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, mới bất tử quyết cùng nguyên lai bất tử quyết đích thật là có cải biến, loại này cải biến vẫn còn hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Xem ra hắn nguyên lai tiên linh thể là giả, chủ yếu là bởi vì linh vi tiên vực thiên địa quy tắc không được đầy đủ tạo thành. Theo mới bất tử quyết vận chuyển, Lam Tiểu Bố thân thể khôi phục tốc độ nhanh hơn. Đường Lam Tiểu Bố cốt cách triệt để gây dựng lại về sau, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được chính mình luyện thể công pháp chẳng những không có tiến bộ, ngược lại lần nữa lui về tiên nhất thể. Lam Tiểu Bố ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục bình thường. Cứ việc hiện tại nhục thể của hắn là tiên nhất thể, so với trước khi tiên linh thể còn cường đại hơn. Bởi vậy có thể thấy được trước khi tiên linh thể đích thật là hư, chỉ có thể ở linh vi tiên vực tính toán tiên linh thể. Trường sinh quyết đồng dạng bị vũ trụ duy mô hình hoàn thiện, cải biến địa phương lại cực kỳ cổ quái. Không phải trường sinh quyết có vấn đề, mà là hắn hiện tại có thể thông qua trường sinh quyết áp xúc tiên nguyên, đem tu vi của mình đè thấp, sau đó thực lực tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đem tiên nguyên dùng đơn vị đến tính toán, cái kia mới trường sinh quyết có thể đem nguyên lai 3 đến 5 đơn vị tiên nguyên áp xúc thành là một cái đơn vị tiên nguyên, cái này một đơn vị tiên nguyên trùng kích cường độ nhưng lại xa xa mạnh hơn nguyên lai 3 đến 5 đơn vị tiên nguyên. Lam Tiểu Bố không có áp xúc bởi vì cuối cùng một lớp lôi kiếp cung rơi xuống rồi. Đã không có thân thể sụp đổ lo lắng, trường sinh quyết chu thiên xoáy lên hùng hậu tiên nguyên toàn lực trùng kích đại ất tiên gông cùng xiềng xích. Cái này một lớp 9 đạo lôi hồ là ngay cả miên rơi xuống, mỗi 2 đạo lôi hồ tầm đó cách xa nhau thời gian chỉ có mấy cái hô hấp. Răng rác, tại đạo thứ tư lôi hồ hạ xuống xong, Trường Sinh quyết xoáy lên tiên tùy nguyên khí triệt để vạch tìm tòi đại ất tiên công cùng xiềng xích. Làm tiểu bố kinh hỉ nhìn trong tay mình tịch ất tiên đan, hắn ý định tại đạo thứ năm lôi hồ hạ xuống xong, đồng thời nuốt vào ba miếng tịch ất tiên đan, sau đó mượn nhờ đằng sau vài đạo lôi kiếp công duy nhất một lần đem đại ất tiên công cùng xiềng xích pha tan. Hiện tại hắn liền một miếng tịch ất tiên đan đều không có phục dụng, đại ất tiên tu vi gông cùng xiềng xích đã bị xé mở. Không cần tịch ất tiên đan có thể bước vào đại ất tiên thiên tài cũng không phải rất nhiều a. Cái lúc này Lam tiểu bố đan điền cùng tức hải thật giống như một cái vừa mới bị oanh khai hải dương, cần vô cùng vô tận tiên nguyên bỏ thêm vào tiến đến. Lam tiểu bố không tiếp tục cố kỵ, Trường Sinh quyết chu thiên vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ tiên tùy trì chính giữa thật giống như đột một nhiều đi ra một cái hấp tiên linh khí vòng xoáy, nương theo lấy kế tiếp vài đạo lôi hồ toàn bộ tràn vào Lam tiểu bố trong cơ thể. Lam tiểu bố đồng thời bắt đầu áp xúc chính mình tiên nguyên, hắn thậm chí cầm ra mấy cái tiên linh mạch nhét vào tiên tùy trì ở bên trong, cái lúc này tiên linh khí nhất định phải nồng đậm sung túc. Ngày đầu tiên đại ất tiên một tầng, ngày hôm sau đại ất tiên một tầng. Thứ 30 tiên, vẫn là đại ất tiên một tầng. Chỉ có Lam tiểu bố trong nội tâm tinh tường, hắn hiện tại đại ất tiên một tầng cùng vừa mới bước vào đại ất tiên thời điểm một tầng có chất khác nhau. Hắn tiên nguyên ngưng luyện áp xúc vào cực hạn, tựu độ tinh khiết mà nói thậm chí có thể cùng một cái đại la kim tiên cường giả so sánh với. Tại đại ất tiên một tầng, Lam tiểu bố đem tiên nguyên áp xúc đến mức tận cùng thời điểm tu vi của hắn nước chảy thành sông khóa nhập đại ất tiên hai tầng. Lam tiểu bố theo cùng nhiệt trong khi tu luyện thanh lúc tỉnh lại, hắn đã là đại ất tiên bốn tầng. Tính toán là chân chính khóa nhập đại ất tiên trung kỳ. Không phải hắn không tu luyện rồi, mà là hắn cảm giác được chung quanh tiên linh khí đã không có trước khi nồng đậm. Cảm nhận được rõ ràng mỏng manh rất nhiều tiên tùy trì, Lam tiểu bố không có dám tiếp tục tu luyện. Đây là hắn ném đi xuống mấy cái tiên linh mạch, nếu như không vứt bỏ mấy cái tiên linh mạch cái này tiên tùy trì sợ là sẽ phải bị hắn luyện suy sụp. Cách chương.